Lý Kiêu đáp trả. Thiên Giả lại nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Đánh bại cô ta xong, người tiếp theo chính là cô. Nhiếp Nhiên vốn bị An Viễn Đạo làm khó chịu cực độ, lúc này Thiên Giả lại chủ động khiêu khích cô, đúng là tự tìm đường chết mà. Cô cười lạnh lùng, ánh mắt u ám. Đánh bại tôi, cô xứng à? Nói xong cô đi thẳng qua Thiên Giả. Vẻ mặt Thiên Giả cứng đờ, sự khinh thường trong giọng nói kia khiến cô ta ngẩn ra tại chỗ. Sau đó cô ta siết chặt tay thành nắm đấm, giận đến run người. Lý Kiêu khinh bỉ liếc nhìn Thiên Giả. Dám khiêu khích Nhiếp Nhiên lúc cô đang không vui, đúng là tự tìm đường chết mà. Cô và Nhiếp Nhiên đã từng hợp tác một lần nên ít nhiều cũng hiểu tính cách quái dị của Nhiếp Nhiên. Bình thường Nhiếp Nhiên luôn lạnh nhạt, thờ ơ, chẳng quan tâm đến ai. Thật ra thì chỉ là do cô lười so đo thôi. Nhưng nếu thật sự khiến cô khó chịu hoặc là chạm đến ranh giới cuối cùng của cô, vậy thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cô sẽ tìm một thời điểm thích hợp nhất, rồi lộ ra móng vuốt sắc nhọn cho đối phương một đòn vừa nhanh vừa mạnh, khiến đối phương mất mạng tại chỗ. Vòng sát hạch thứ ba bắt đầu vào một tiếng sau. Để đảm bảo tính công bằng, sát hạch đánh đối kháng của đơn vị dự bị sẽ tiến hành riêng từng lớp. Nhưng Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu là người lớp 6 lại đứng ngay bên cạnh lớp 1. An Viễn Đạo dùng cách rút thăm để bọn họ tự lựa chọn đối thủ. Vì vậy khi Nhiếp Nhiên thấy An Viễn Đạo đứng ở trước mặt mình, sắc mặt cô lập tức sầm lại. Cô không cam lòng rút một tờ giấy trong tay anh ta ra rồi mở ra nhìn. Là số 6. Không biết ai xui xẻo đâm vào họng súng của mình. Sau đó Nhiếp Nhiên liếc số trong tay Lý Kiêu. Mặc dù chỉ là con số nhưng Nhiếp Nhiên biết nếu Thiên Dạ đã dám nói gặp lại ở lần sát hạch đánh đối kháng tiếp theo, vậy thì chắc chắn cô ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Nhớ trả phát đạp kia thay tôi. Bởi vì tâm trạng khó chịu nên ngay cả khi nói chuyện, giọng Nhiếp Nhiên cũng lộ ra sự lạnh lẽo. Lý Kiêu cau mày. Lần sau có thể đừng dây vào người khác rồi ném lên người tôi được không? Rất khó giải quyết. Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nói. Việc này không phải là vừa vặn khảo nghiệm trình độ thật sự của cậu sao? Lý Kiêu liếc cô, lạnh lùng ném lại một câu. Là tôi thu dọn cục diện hỗn loạn cho cậu thì đúng hơn. Sau đó Lý Kiêu đi vào trong sân huấn luyện. Nhiếp Nhiên nhún vai, căn cứ vào con số trong tay mình cũng đứng vào vị trí số 6. Nhưng không ngờ, chưa đi đến địa điểm chỉ định, cô đã thấy một người quen đang đứng ở đó chờ mình. Người quen đó không phải ai khác, chính là Phương Lượng. Em đánh với thầy à? Nhiếp Nhiên thấy người quen cũ thì khói mù trong lòng tan đi một chút. Cô chậm rãi đi tới. Phương Lượng nhìn thấy Nhiếp Nhiên lập tức cười. Có vẻ là thế. Một người từng là giáo quan, một người từng là tân binh. Từ sau khi hai người rời khỏi đội tân binh, số lần nói chuyện riêng cũng không nhiều. Nhiếp Nhiên đi tới trước mặt anh ta hỏi. Lần này cách lần chúng ta đánh nhau gần đây nhất là bao lâu rồi? Hình như hơn nửa năm. Khóe miệng Nhiếp Nhiên cong lên thành nụ cười giảo hoạt, chớp mắt với anh ta. Em nhớ em suýt nữa cạo ra đầu thầy. Phương Lượng bị bới lại chuyện cũ lập tức tức giận nói. Này, đó là tôi hạ thủ lưu tình, có biết không hả? Nhiếp Nhiên cười. Vậy sao? Vậy hôm nay thầy đừng lưu tình nữa. Phương Lượng hừ lạnh. Lần sát hạch này liên quan đến nơi tiếp theo tôi phải đi. Em nói tôi sẽ lưu tình sao? Nụ cười ở khóe miệng Nhiếp Nhiên cứng lại. Cô kinh ngạc hỏi. Thầy phải đi rồi à? Không phải là một kỳ sát hạch quý bình thường sao? Sao Phương Lượng lại phải đi? Đúng vậy. Kỳ huấn luyện của tôi đã kết thúc rồi nên sẽ nhanh chóng bị điều đi. Nói đến việc phải rời đi, đáy mắt Phương Lượng lộ ra vẻ quyến luyến. Nhiếp Nhiên cau mày. Kỳ huấn luyện kết thúc, vậy chẳng phải là tất cả mọi người lớp 1 đều phải rời đi à? Phương Lượng cười lắc đầu. Không phải vậy, hồi đó tôi vì nguyên nhân cá nhân, cộng thêm sau đó lại đi huấn luyện tân binh, nên bị trì hoãn. Lần này chỉ có một mình tôi bị điều đi. À không đúng, hình như Thiên Dạ cũng sắp phải đi rồi.

Hết chương 1130.